Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 18, xuất viện, hôn ước. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng màu trắng khá rộng trên chiếc giường bệnh nhân, người con gái với làn da trắng mái tóc bạch kim đang ngủ. Tích, tích, tích, đồng hồ kêu oang phòng sau tiếng kêu đó, mỗ đồng hồ đã được ôm đất mẹ. Cạch, tỷ dậy đi nhanh lên không để sẽ ăn tỷ đó. Vâng, giọng nói đó chính là cậu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng ở giữa in hình phila, quần bò rách đầu gối màu xám, đôi giày màu trắng. Ăn, tỷ, ăn đi, quạc, quạc, quạc, khoan ăn á, thôi khỏi, tỷ dậy đây. Nói xong cô bật dậy với bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh, tóc thì bù xù như con điên. Miệng thì nói, trong lòng cô giờ đang chửi tám đời tổ tông của cậu. T, G, Ehem, con gái mi cũng là chị nó đó. Thanh, kệ con liên quan đến mẹ. T, G, con nhỏ này, thấy cô lũng thũng bực bội cậu không khỏi cười tươi một cái. Úc MVK, như thế này thì cưới về nhất định phải dạy tốt. Mỗ nữ nào đó vẫn thản nhiên như cô tiên bay giữa thiên nhiên mà không biết đã bị mỗ sói nào đó tính kế. Xong việc cậu nhồi vào bụng cô thật nhiều thức ăn, nói. Ăn nhiều vào, ăn khỏe lên cho chóng lớn, mai kia còn đẻ em bé. Quạc quạc, cái đệt, chóng lớn, chị mày lớn lâu rồi, cần gì lớn nữa. Đẻ em bé, còn lâu nha, tỷ còn chưa có đi du lịch vòng quanh đất nước. Tất nhiên những câu nói này đều là suy nghĩ của cô. Thôi không ăn nữa đâu, suốt từ nãy để bắt tỷ ăn, nào là cháo, gà, chân lợn quay, sữa, để định cho tỷ thành gì vậy hả? Cô mặt chảy ba hắc tuyến nói. Đúng là cô là một con cuồng em trai, nhưng thằng em không ngoan là bị phạt nha. Nghe cô nói vậy cậu đặt cái bánh hamburger xuống nói. Has, thôi không ép tỷ nữa, hôm nay để cho tỷ xuất viện. Nhưng tỷ vẫn còn ốm. Thực khó hiểu thằng em song sinh này, tuy cô với nó song với trả sinh, như có những lúc không hiểu đối phương nghĩ gì nha. Không sao, về để chăm cho. Hứ, ngu gì mà để cho cái tên hiền viên thiên đó lại gần tì. Tưởng cậu không biết hả, cái nhìn của hắn dạo gần đây với Minh Thanh, hứ phải nhanh chóng đưa VK về, không là bị sói khác nhằm đến thì không hay. Vậy để đi đi. PP tì để đi nha, rất nhanh sẽ về. U Cẩm, được khoảng 15 sau khi cậu đi cô ngồi ôm cái điện thoại. Cạch, về rồi à, thu đồ hộ tỷ rồi, chúng ta về. Cô đầu cắm vào điện thoại mà không thèm ngước mặt lên xem đó là ai. Cô hôm nay xuất viện. Vâng, đó không ai khác chính là Hiền Viên Thiên. Lúc này cô mới đưa cái đầu lên nhìn. À, thì ra là nam chính. Hiền Viên Thiên tưởng ai xí. Nhìn xong cô lại cắm đầu vào điện thoại. Hắn thấy cô phất lờ mình thì nói tiếp. Vậy tôi có thể đưa cô đi chơi vào chủ nhật tuần này được không? Hả, à, U Cầm, được. Nghe được câu trả lời phù hợp hắn mới chịu đi ra ngoài. Mèo nhỏ, chắc chắn em sẽ không thoát khỏi tôi được đâu. Ngày hôm đó cậu chở cô về với cái dinh thự của gia tộc nhằm nói đến hôn sự của họ. Ta là đường phân giải. Đến nơi cô mở cửa xe xuống nhìn cái dinh thự, à không, lâu đài thì đúng hơn, trời to thiệt, to hơn cả cái nhà cô sống. Vào thôi tỷ, à U Cầm, mừng cô chủ, cậu chủ về. Hàng dài người hầu cúi đầu 90 độ chào. Về rồi à Thanh Nhi. Một người tóc có nhiều sợi tóc bạc, áo vét đen, tay để lên cái gậy trống, đi đến chỗ cô và cậu. Ra, ra. Nhìn người mà cô gọi là ra ra trước mặt, không kìm được nước mắt chảy đến ôm ông. Thanh Nhi ngoan, nào cùng ra ra vào gặp nãi nãi con nha. Vâng, hai ông cháu tâm sự mà quên luôn có một con người nào đó đang bị bơ ở đây. Cậu bức xúc khi Thanh Thanh lại ôm người đàn ông khác. T, G, ôi con trai đó là ông con đó, con gái ta ôm thì có chết ai âu. Hứ, nhưng ông cũng là được cái không thể ôm được, đờ si. T, G, cái đệt không cãi nổi. Vào phòng khác, một người phụ nữ tuổi khá cao mặc bộ áo truyền thống màu sẫm, tóc cũng vài sợi bạc. Nãi nãi, cô nói to, Ôi Thanh Nhi, cuối cùng con cũng về, ta nhớ con chết mất. Bà đi lại ôm cô vào lòng mà rơi lệ. Con cũng nhớ nãi nãi. Được rồi, hai người ngồi đi, có gì tí tâm sự sau. Ông cô, Liễu Kỳ Lâm, bà cô, Vũ Lý Nhu. Sau khi cô và mọi người ngồi xuống, ông nói. Vậy là con đã quyết định lấy em trai con. Vâng, con nghĩ là con vẫn nên làm theo quy định của gia tộc, hơn nữa con cũng đã hết tình cảm với đám nam nhân đó rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, con suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Con định sẽ tuyên bố với cả gia tộc, ông bà thấy sao? Cậu nói, được, ông sẽ mở tiệc. Cảm ơn ông. Được rồi, hai con lên phòng đi, ngày kia ông sẽ tổ chức tiệc tuyên bố quan hệ của tụi con. Dạ vâng, vậy thưa ông bà con lên. Hasta thua cờ vua rồi. Hôm nay Noel ta định đi chơi versus bạn về sẽ ra chuyện cho các ngươi, nhưng ai ngờ tụi nó không đi lên, ta bực quá, cô viết lên hôm nay viết bù AK mong mấy nàng tha. Lỗi. Cách chương.